Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134: Mệnh số theo vận biến. Tùng Vân Hải, Thái Diễn Chu phía trên, mới vừa vào tu tiên giới, một mặt hưng phấn ly giới mọi người ngay tại bong tàu nhìn chung quanh. Mà Lý Phàm thì vận khởi Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết, quan sát đến mọi người mệnh số. Phần lớn đều là bị cho bụi che khuất đồng dạng, ảm đạm không ánh sáng. Nhưng khi nhìn đến bàn tử Diệp Phi bằng lúc, Lý Phàm trong mắt lại là không khỏi toát ra một tia kỳ sắc. Bởi vì, mệnh số của hắn giống như một đoàn mới sinh xương trắng, đang không ngừng xoay tròn diễn biến bên trong. Loại này mệnh cách, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhớ lại trong pháp quyết đối với cái này nói rõ. Theo vận lưu truyền, biến đổi sinh bách biến, là ý nói, người này mệnh số rất dễ thụ đến ngoại giới ảnh hưởng. Nếu là gặp phải quý nhân dìu dắt, liền vô cùng có khả năng thật sự hướng tên hắn một dạng. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Nhưng nếu như tao ngộ đại hung đại ác người, mà khi đó hắn tự thân mệnh số lại vẫn là tại so sánh yếu ớt tình huống dưới, thì rất có thể gánh không được kiếp nạn. Một mệnh ô hô, cũng tỉ như ở kiếp trước, hắn phát hiện Lý Phàm quỷ quái bóng người, muốn được bắt chẹt sự tình, kết quả trực tiếp bị Lý Phàm một chỉ thủ cho đâm chết. Nhưng nếu như bắt chẹt người không giống Lý Phàm như thế sát phạt quyết đoán, thật bị hắn dây dưa lên, như vậy khí vận cứ kéo dài tình huống như thế, nói không chừng hắn liền sẽ từ đó thuận gió mà lên. Vận không thể cản, Lý Phàm nguyện dùng 8 chữ để hình dung loại này người. Theo gió siêu thần, ngược gió siêu quỷ, ly giới cả đám người, ngoại trừ Diệp Phi bằng bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội mệnh số tương đối đặc thù. Tô Tiểu Muội là tím đen quấn quýt nhau, khó phân lẫn nhau, mà Tiêu Hằng thì là tiềm long tại Uyên Chi Tượng. Ba người này bên trong bất luận một vị nào, thả tại thượng cổ tu tiên giới, cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Thường thường một cái đại châu, thời gian 10 năm mới có thể ra một cái. Nhưng bây giờ, tại cái này nho nhỏ ly giới, lại tụ tập giống như cùng một chỗ xông ra. Cái này khiến Lý Phàm không thể không miên man bất định. Có lẽ, cùng ly giới cái kia ngọn núi lửa có quan hệ. Tại tử vong áp lực dưới, Tiêu Hằng đêm không thể say giấc, so ở kiếp trước còn nhanh hơn. Chỉ dùng 8-9 ngày tốc độ, thì loại trừ một thân khí độc. Sau đó khi tiến vào tu tiên giới về sau, một ngày một đêm ở giữa, liền dẫn khí nhập thể thành công, bước vào luyện khí kỳ. Tô Tiểu Muội thì càng là không hợp thói thường. Thái Diễn Chu đột phá tiên tuyệt đại trận, tiến vào tu tiên giới nháy mắt, Lý Phàm liền cảm thấy linh khí trong thiên địa chen chúc lấy, tự phát hướng về Tô Tiểu Muội thể nội dũng mãnh lao tới. Mà thân thể của nàng cũng giống như bị đói bụng rất lâu đồng dạng, ai đến cũng không có cự tuyệt, động không đáy một dạng, đem những linh khí này tất cả đều hấp thu tiến thể nội. Cho tới bây giờ, quá trình này vẫn còn tiếp tục. Tô Trường Ngọc nhìn bên cạnh hai người tiến cảnh nhanh như vậy, khó tránh khỏi có chút hâm mộ, chỉ là không có tâm tính mất cân bằng. Ngược lại là càng chăm chỉ tu hành lên. Lý Phàm truyền cho hắn Huyền Hoàng Thanh Tâm chú, mất ăn mất ngủ, cùng ban đầu ở Lưu Ly đảo Lý Phàm không có sai biệt. Lý Phàm nhìn không khỏi âm thầm gật đầu. Thái Diễn Chu sát mặt biển, nhanh chóng phi hành, bốn phía đều là mênh mông đại hải. Buồn tẻ tái diễn cảnh sắc rất nhanh để ly giới mọi người đã mất đi mới mẻ cảm giác, ào ào trở lại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Học tập nhanh hơn 2 năm trận pháp, Lý Phàm tiểu thí nghiêu đao, tại Thái Diễn Chu bên ngoài bố trí một cái che giấu âm thanh tàng hình trận. Đây là sơ cấp nhất tiểu hình che lấp trận pháp, nhưng hiệu quả không tệ, có thể ẩn tàng âm thanh hình, một đường lên không có bị người phát hiện. Lý Phàm dẫn một đám người thuận lợi quay trở về Dạ Lan đảo, đem loại trừ chướng khí mấy loại phương pháp báo cho mọi người về sau, Lý Phàm lại để cho Ân Nguyệt Đình phụ trách an trí. Sau đó, hắn lại hỏi Tô Tiểu Muội ba người tương lai dự định. Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng đều nói, muốn chờ Tô Trường Ngọc dẫn khí nhập thể sau khi thành công, lại cùng đi Vạn Tiên Đảo. Lý Phàm cũng không miễn cưỡng, chỉ là lại chạy một chuyến Vạn Tiên Đảo, đổi hai môn luyện khí kỳ công pháp. Một môn tự nhiên là cho Tiêu Hằng tiểu diễn thủy quyết, mặt khác một môn thì là cho Tô Tiểu Muội chuẩn bị tâm nộ hỏa viêm công. Tiêu Hằng thận trọng tiếp nhận ngọc giàn, cho Lý Phàm dập đầu cái đầu. Tô Tiểu Muội thì không có như vậy câu nệ, cầm ngọc giàn, cao hứng nhếch miệng cười không ngừng. Liên Thanh nói, đa tạ sư phụ. Lý Phàm không có để ý, mặc cho nàng đi hô. Các ngươi tại cái này Dạ Lan đảo chờ Tô Trường Ngọc, đồng thời cũng không thể nhàn rỗi, cùng cái kia Triệu Nhị Bảo cùng một chỗ, giúp ta siêu tập cổ vật, ta có tác dụng lớn. Lý Phàm phân phó nói. Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng liên tục gật đầu. Tiên đạo khó khăn, ta cũng chỉ có thể dẫn các ngươi nhập môn mà thôi. Ngày sau các ngươi sẽ có cái gì thành tựu, còn phải xem các ngươi chính mình tạo hóa. Nói xong, cho hai người bọn họ lưu lại một khối truyền tin linh phù về sau, Lý Phàm liền đánh ra bọn họ rời đi. Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội vận mệnh đều là bất phàm, có bọn họ tương trợ, tìm tập đạo vận cổ vật tiến trình hẳn là sẽ thật to tăng tốc. Hy vọng có thể tại Xích Viêm phần biển trước hoàn thành siêu tập. Vào lúc ban đêm, Lý Phàm lại dùng Vân Thủy Huyễn Mộng Công sâu hơn một chút Triệu Nhị Bảo thê thảm đau đớn nhớ lại, lấy đó tỉnh táo. Sau đó, Lý Phàm liền lại vội vàng quay trở về Vạn Tiên Đảo. Lại là bởi vì hắn nhận được Cung Bá Vũ truyền tin, Hà Chính Hạo di lấy Sơn Xuyên Bách Mạch trận đồ đã bù đắp hoàn tất. Không nghĩ tới động tác của đối phương nhanh như vậy, Lý Phàm ngựa không dừng vó, lại tới sách trận đường bên ngoài. Cung Bá Vũ sớm đã phái người ở đây tiếp ứng. Một lần nữa đi vào tòa kia kim loại hình lập phương đồng dạng kiến trúc bên trong. Lần này Tiểu Phương di chuyển nhanh chóng về sau, đi tới một chỗ đại hình nghị hội trong phòng. Bên trong ngoại trừ Cung Bá Vũ, còn ngồi đấy mặt khác 6 vị tu sĩ. Nhìn qua đều là 40-50 tuổi tuổi tác. Khí tức trên thân suy nghĩ không thấu, hiển nhiên tu vi đều không kém. Cung Bá Vũ bắt chuyện Lý Phàm đi vào bên người. Lão Hoài khuây khỏa nói, may mắn mà có những lão hữu này liên thủ, tiếp thu ý kiến quần chúng, hao tốn không ít thời gian, cuối cùng đem Hà Chính Hạo đạo hữu tác phẩm để lại bù đắp. Thật sự là thật đáng mừng. Lý Phàm gật gật đầu, nếu là Hà đạo hữu sau khi chết có linh, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Cung Bá Vũ từ trong ngực móc ra một cái hình vuông khối ngọc, đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm đem cái này chưa từng thấy qua khối ngọc cầm trong tay, tỉ mỉ quan sát, chỉ thấy khối ngọc 8 cái sừng đều dùng màu sắc khác nhau kim loại làm thay đổi. Khối ngọc cả mặt ngoài thân thể còn ghi chép phức tạp huyền ảo hoa văn, từng tia ánh sáng màu vàng như dòng sông đồng dạng tại hoa văn ở giữa chảy xuôi. Đây là chúng ta Vạn Tiên Minh mã hóa ngọc giàn chế thành về sau. Mỗi một viên mã hóa ngọc giàn đều chỉ có đặc biệt tu sĩ có thể xem xét trong đó ghi chép tin tức. Nếu là những người khác cưỡng ép đọc đến, đem về dẫn phát thiết lập tốt tiêu hủy cấm chế, tự mình nổ tung. Cái này viên chính là vì ngươi chuẩn bị, bên trong ghi chép lấy bù đắp sau Sơn Xuyên Bách Mạch trận đồ. Cung Bá Vũ bản giao nói. Lý Phàm gật gật đầu, thần thức khẽ động, cha nhìn lên trong ngọc giàn nội dung. Từng tòa khác lạ ngọn núi chỉ một thoáng xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Cẩn thận nhìn lại, những cái kia trên ngọn núi lớn mỗi một bồi đất đai, mỗi một khối đá vụn, bất ngờ đều là một cái cỡ nhỏ trận pháp. Vô số thật nhỏ trận pháp xếp phía dưới, hợp thành một tòa hoàn chỉnh đại sơn. Một tòa lấy núi vì hình đại trận, trong đó bao hàm tin tức số liệu khổng lồ, để Lý Phàm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây cũng không phải là luyện khí kỳ có thể nhìn đồ chơi. Hết chương.